Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 613, chương 614, giấu giếm sát cơ. Trúc Kỳ Phong nhãn thần điên cuồng, nhìn chòng chọc vào Phong Mãn Lâu đầu lâu. Ánh mắt lộ ra điên cuồng thống khổ cùng hận ý. Phong đại ca, hắn kính trọng coi trọng Phong đại ca. Bây giờ đầu một nơi thân một nẻo. Đầu lâu tại trước mắt bao người bị nhục nhã. Phải nghỉ ngơi. Trúc Kỳ Phong trong lòng vô cùng thống khổ. Nguyên bản hắn liền đối với mình đối Phong thị nhất tộc diệt vong một chuyện cực kỳ trong thống khổ. Day dứt, bây giờ tận mắt thấy Phong Mãn Lâu đầu lâu. Càng là bị hắn cực lớn kích thích. Hắn cùng Phong Mãn Lâu tương giao nhiều năm. Cực kỳ hợp ý. Đem Phong Mãn Lâu bày ra như huynh trưởng. Đối với hắn cực kỳ tôn kính. Mà Phong Mãn Lâu cũng là đại hắn vô cùng tốt. Phong Mãn Lâu làm người chính trực. Làm việc công chính. Tại Trúc Kỳ Phong trong suy nghĩ là đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. Lại thêm Phong Mãn Lâu đã từng mấy lần đã cứu Trúc Kỳ Phong. Có ân cứu mạng. Đối với Trúc Kỳ Phong tới nói. Phong Mãn Lâu không chỉ là hắn hảo hữu, là huynh trưởng của hắn. Càng là hắn chỗ sùng bái đối tượng. Cùng Phong Mãn Lâu ngày xưa chuyện trò vui vẻ cảnh tượng còn rõ mồn một trước mắt. Trúc Kỳ Phong còn nhớ rõ huynh đệ bọn họ giữa hai người còn ước định cẩn thận muốn cùng một chỗ. Thành tựu thần tôn chi vị. Phong Mãn Lâu còn đã từng mỉm cười nói. Khi hắn cùng Thanh Nhi ngày đại hôn lúc. Tiễn hắn một cái đại lễ. Phong Mãn Lâu âm dung tiếu mạo còn tại Trúc Kỳ Phong trong óc rõ mồn một trước mắt. Phảng phất còn tại hôm qua. Nhưng là bây giờ, hai người cũng đã là âm dương lưỡng cách. Thậm chí Phong đại ca đầu lâu bị cắt lấy. Truyền xem chín bên cạnh. Mà hết thảy này thủ phạm. Chính là vị kia cao cao tại thượng tần thần hầu. Cái kia Bùi Nguyên hiện cũng là đồng lõa một trong. Trúc Kỳ Phong thân thể run rẩy, đau lòng như dao cắt. Khuôn mặt buồn bã. Hai mắt lưu lại hai hàng nước mắt. Nhưng là hắn lại nguyên vẹn chưa phát giác. Ánh mắt lộ ra điên cuồng sát cơ. Giết bạn mối thù. Không đội trời chung. Trúc Kỳ Phong rốt cuộc nhẫn chịu không được trong lòng sát ý cùng hận ý. Gào thét thảm thiết một tiếng. Cả người thần uy hung động. Làm người sợ hãi sát cơ theo trong cơ thể hắn tản ra. Một mực chú ý Trúc Kỳ Phong Trúc Sơn Minh. Nhìn thấy Trúc Kỳ Phong cái dạng này. Trong lòng cảm giác nặng nề. Không được. Nếu là Trúc Kỳ Phong tại trước mắt bao người. Đối thần đình sứ giả xuất thủ. Kia cho dù người khác mạch lại rộng khắp. Nhận biết đại nhân vật lại nhiều. Cũng cứu không được Trúc Kỳ Phong. Tập kích thần đình sứ giả. Chính là tại trước mặt mọi người khiêu khích thần đình uy nghiêm. Là không đem thần đình chi chủ thần đế để ở trong mắt. Chuyện này. Thậm chí so chân vũ thần cung mưu phản một án càng nghiêm trọng hơn. Đến lúc đó thần đế cũng sẽ giận tím mặt. Không chỉ là Trúc Kỳ Phong khó thoát khỏi cái chết. Liền liền Trúc Thị Đạo Trường cũng sẽ nhận liên lụy. Trăm vạn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trúc Sơn Minh cao giọng quát. Phong Nhi, làm càn. Trúc Kỳ Phong hai mắt đỏ bừng. Dù cho là nghe được tổ phụ quát bảo ngưng lại cũng thờ ơ. Trải qua trùng điệp đà kích. Đạo tâm của hắn sớm đã là gần như sụp đổ. Bây giờ sát cơ tràn ngập toàn thân của hắn. Lúc này trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là giết chết bọn này tần thần hầu chó săn. Giết chết Bùi Nguyên Hiện cái này đồng lõa. Còn có chính là đoạt lại Phong đại ca đầu lâu. Nhường hắn nhập thổ vi an. Thế nhưng là Trúc Kỳ Phong quay đầu nhìn thấy tổ phụ của mình thời điểm. Hắn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Trong ngày thường vô cùng uy nghiêm, thâm bất khả chắc tổ phụ, mặc dù thật to âm thanh quát mắng hắn, nhưng nhìn hướng hắn nhãn thần bên trong, lại là lộ ra thật sâu vẻ cầu khẩn. Hắn chưa hề nhìn thấy tổ phụ loại này nhãn thần. Trúc Kỳ Phong trần chờ, hắn não tử giã rốt cục thanh minh mấy phần, nhớ tới hắn nếu là xúc động, đối thần đình sứ giả động thủ hậu quả. Đến lúc đó không chỉ có hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trúc Thị Đạo Trường cũng sẽ nhận liên lụy. Trúc Kỳ Phong nhìn quanh chu vi. Phát hiện trong ngày thường cực kỳ thân cận sư đệ các sư muội cũng là lo lắng nhìn qua hắn. Nhãn thần tràn đầy cầu khẩn Trúc Kỳ Phong mềm lòng. Thế nhưng là Phong đại ca đầu lâu đang ở trước mắt. hắn phảng phất là nhìn ra Phong đại ca chết không nhắm mắt cùng không cam tâm. Nhưng là hắn lại là tại giết bạn đại thù trước mặt bất lực. Không thể vì hắn báo thù. Giờ khắc này, Trúc Kỳ Phong trong lòng tràn đầy thống khổ. Đối Phong Mãn Lâu áy náy cùng thống khổ cùng đối Trúc Thị đạo trường tinh thần trách nhiệm cơ hồ là. Cái này điên rồ Trúc Kỳ Phong. Hắn thống khổ gào thét một tiếng. Hóa thành một đạo hồng quang. Đào vong Trúc Thị đạo trường chỗ sâu. Chỉ muốn xa xa thoát đi cái này địa phương. Tại như thế ở lại, hắn sẽ bị tự mình bức bị điên. Nhìn thấy Trúc Kỳ Phong nhịn xuống, thoát đi nơi này, Trúc Sơn Minh có chút thở dài một hơi. Trong lòng khe khẽ thở dài, lập tức quay người hướng về phía Bùi Nguyên Hiện gượng cười nói. Ta cái này tôn nhi trước mấy thời gian tu luyện ra đường rẽ. Đạo tâm bất ổn, tâm cảnh cũng là ba động lợi hại. Nhường thượng sứ chê cười. Bùi Nguyên Hiện chỉ là cười nhạt một tiếng. Không sao, nhưng là trong mắt lại là lóe lên một tia kinh tiếc chi sắc. Hắn đạt được Tần Đình tối mệnh. Nếu là Trúc Kỳ Phong có cái gì đối Thần Đình bất kính tiến hành, liền đem Trúc Kỳ Phong tại chỗ giết chết. Vì thế, còn tại hắn một chuyến này bên trong âm thầm ẩn giấu đi ba tôn thần chủ. Chờ chính là giờ khắc này. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.